Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, tề lực chiến yêu thú. Hồ Cuồng Phong nghẹn ngào, Tiêu Mặc hai người chỗ cây bụi nhánh trong nháy mắt đồng loạt đứt gãy. Tiêu Mặc ngẩng đầu một cái liền trông thấy một đạo giống như sơn nhạc cự hình ám dâm thần lằn cái. Đuôi, ừng ực, Tiêu Mặc biến sắc, nuốt nước miếng. Cái này ám dâm thần lằn nén giận quét qua đến lớn bao nhiêu lực đạo. Ít nhất sợ cũng có mấy vạn cân. Tuyệt đối là đụng cây cây gãy. Đụng núi núi rung động. Cái này co lại nếu là quét chúng. Vậy nhất định là thịt nát xương tan hạ tràng. Không có nửa điểm lo lắng. Hồng Quân, nhanh nằm xuống. Tiêu Mặc vội vàng lôi kéo Hồng Quân không có hình tượng chút nào nằm xuống. Thân thể hai người vừa mới sát mặt đất. Chỉ nghe thấy phía sau lưng Cuồng Phong gào thét, trong đó còn kèm theo vô số nhánh cây cây bụi đập vụn bẻ gãy phát ra ken két âm thanh. Các loại hai người lại lần nữa đứng người lên lúc, trước người cây bụi đại thụ đã hoàn toàn bị bẻ gãy. Thật giống như có một thanh cự hình cái kéo gọt qua. Từ Tiêu Mặc phần eo lên, đứt gãy nhánh cây giống mặt kính đồng dạng vuông vức. Đi mau, Tiêu Mặc ra đầu đều muốn nổ. Cái này ám dâm thần lằn thực lực mạnh hoàn toàn ra dự liệu của hắn. Vốn cho rằng trải qua cùng đại lực viên đại chiến hiện tại ám dâm thần lằn hẳn là nỏ mạnh hết đà. Nhưng ai có thể tưởng, cái này ám dâm thần lằn lại uy mãnh như vậy. Đi, Hồng Quân cũng là tê cả da đầu. Mà lấy hắn uy mãnh cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Phải tay mang theo lay trời chùy. Tả hữu ôm một viên ám dâm thần lằn trứng cùng Tiêu Mặc cùng nhau đoạt mệnh lao nhanh. Hô hô, Tiêu Mặc một cái tay kẹp lấy hai viên ám dâm thần lằn trứng. Một cái tay khác thì là nắm Hồng Quân giống như nổi điên lao nhanh. Nội tức vận chuyển tới cực hạn. Bên tai tiếng gió rít gào. Phía sau mặt đất rung động. Tiêu Mặc không cần quay đầu lại. Đều có thể xác định ám dâm thần lằn cùng đại lực viên đều đang điên cuồng đuổi theo mình. Đồng thời, khoảng cách còn không xa. Trên thực tế, lấy Tiêu Mặc tốc độ, nếu là không mang theo hai cái ám dâm thần lằn trứng muốn chạy trốn thoát kia là rất dễ dàng. Đại lực viên đã chặt đứt một cái chân, khẳng định chạy không nhanh, mà kia ám dâm thần lằn cũng là nửa tàn thân thể. Hoàn toàn là dựa vào nguyên thủy bản năng đang đuổi, mà bây giờ, Tiêu Mặc cánh tay trái kẹp lấy hai cái trứng. Tay phải còn phải nắm Hồng Quân, thân thể cân bằng tính giảm bớt đi nhiều, lại không tốt thi triển thần hình bát biến thân pháp. Trong lúc nhất thời tốc độ cũng chỉ có thể cùng ám dâm thần lằn bảo trì tương đương. Ca, buông ta xuống đi, để cho ta đi diệt kia ám dâm thần lằn cùng đại lực viên. Hồng Quân thở hổn hển, hấp tấp nói, còn như vậy cùng một chỗ hai chúng ta đều chạy không thoát. Tiêu Mặc không có phản ứng hắn, trầm mặc một hồi, tỉnh táo nói, cùng đi, cái này ám dâm thần lằn cùng đại lực viên đã là muốn chết không sống được. Truy không được quá xa liền phải từ bỏ, chúng ta cùng nó so liền là sức chịu đựng. Hồng Quân mím chặt miệng, trầm mặc, một lát sau, hai người đã từ chân núi dòng suối nhỏ chỗ chạy trốn tới giữa sườn núi. Tiêu Mặc nhịn không được cấp tốc quay đầu nhìn thoáng qua. Cái này xem xét Tiêu Mặc tâm đều chìm như đáy cốc. Chỉ gặp kia ám dâm thần lằn cùng đại lực viên vẫn như cũ một trước một sau theo đuổi không bỏ. Khoảng cách hai người bất quá 30 trượng. Đại lực viên hơi lạc hậu chút. Cà thọt lấy chân. Nhảy lên lại nhảy tặc nhanh. Ám dâm thần lằn ánh mắt tĩnh mịch hoàn toàn như trước đây. Tại vượn cùng thần lằn phía sau. Máu tươi phun ra. Hai đạo tơ máu từ bên dòng suối nhỏ một con lan tràn đến vượn thần lằn hai yêu thú sau lưng. Rất tốt thuyết minh hai yêu thú truy chạy quỹ tích. Ta giết thân nhân ngươi à nha. Làm mẹ nó máu nãi nãi. Tiêu Mặc nhịn không được sổ một câu nghi thủy huyện phương ngôn nói tục. Chợt tiếp tục lôi kéo Hồng Quân lao nhanh. Phía trước lại đến một cái đường rẽ. Phải bên trên tiếp tục hướng đỉnh núi trốn. Mà bên trái thì là thông hướng dưới núi. Tiêu Mặc thô sơ giản lược quét qua, phía dưới sóng nước lấp loáng, hẳn là một cái hồ lớn. Hồng Quân, chúng ta, Tiêu Mặc đang muốn nói, chúng ta nhảy hồ. Lúc này, Hồng Quân chợt đại lực đẩy Tiêu Mặc, vùng thoát khỏi Tiêu Mặc tay, đem ám dâm thần lằn trứng buông xuống, mang theo lay trời chùy liền hướng dưới núi ám dâm thần lằn nghênh đón. Ca, người đi trước, cái này hai đáng giết ngàn đao không trước giải quyết nhảy hồ đều vô dụng. Hồng Quân cũng không quay đầu lại nói. Tiêu Mặc bị đẩy đến một cái lảo đảo, vội vàng bắt lại bên cạnh cây bụi, lúc này mới ổn định tốt thân hình. Nhìn qua Hồng Quân xuống núi bóng lưng, Tiêu Mặc trong lòng nóng lên. Suy nghĩ một lát, đem ba viên ám dâm thần lằn trứng đều giấu ở bên cạnh rót đống bên trong. Sau đó trực tiếp rút ra phía sau chảm nguyệt. Người cái thiên sát, chờ ta một chút. Tiêu Mặc hướng về phía Hồng Quân đuổi theo. Quát to, người đi giải quyết đại lực viên. Cái này ám dâm thần lằn giao cho ta làm. So sánh với cùng ám dâm thần lằn, đại lực viên trên thực tế thương thế càng nặng. Tối thiểu nhất mất một cái chân. Thân thể cân bằng tính muốn giảm bớt đi nhiều. Hồng Quân không có khách khí với Tiêu Mặc. Tại ở gần ám dâm thần lằn thời điểm, thân hình nhất chuyển, trực tiếp lách qua ám dâm thần lằn, hướng đại lực viên phóng đi. Lần này núi không so sánh với núi, xuống núi rất dễ dàng, tốc độ cũng càng nhanh. Ám dâm thần lằn trong mắt u quang lấp lóe, giống đang chần chờ lấy muốn hay không đuổi theo Hồng Quân lúc. Tiêu Mặc đối diện liền là một đao bổ tới. Hưu giây lát, một đao chính giữa ám dâm thần lằn cái cổ. Trảm nguyệt cùng phổ thông trường đao khác biệt. Nó càng bình thẳng, càng nặng nề, so sánh với cùng lúc đầu trường đao. Trảm nguyệt ít đi một phần nhẹ nhàng, lại nhiều ba phần bá đạo. Xoạt xoạt ám dâm thần lằn cái cổ bị cắt một đao lỗ hổng. Máu đỏ tươi chảy xuôi đến càng gấp hơn. Tiêu Mặc giật mình. Cái này ám dâm thần lằn phòng ngự mạnh như vậy. Ta lấy Thái Sơn chi thế toàn lực một đao cũng chỉ là để tại nó cái cổ lưu thêm một vết thương mà. Thôi, Tiêu Mặc lại không biết. Đây là ám dâm thần lằn cùng đại lực viên đại chiến thời điểm ra lân phiến bị chấn động đến da bị nẻ. Kết quả, muốn đổi thành thời kỳ toàn thịnh ám dâm thần lằn. Tiêu Mặc một đao kia, cũng liền có thể lưu lại một đạo bạch ngấn mà thôi. Ô ám dâm thần lằn bị đau, như thiểm điện quay đầu lại liền hướng Tiêu Mặc táp tới. Tiêu Mặc nhưng không có giống đại lực viên như vậy mạnh phòng ngự, cái này nếu như bị cắn trúng, đoán chừng mảnh xương vụn cũng sẽ không còn lại. Hắn vội vàng lóe lên, tốc độ triển khai đến cực hạn, tránh đi ám dâm thần lằn cái này tuyệt mệnh khẽ cắn. Ngay tại lúc đó, trở tay một đao trực tiếp bổ vào ám dâm thần lằn cái cổ cùng đao thứ nhất giống nhau vị trí. Góc chết trở tay đao. Từ đánh với Tiêu An một trận về sau, Tiêu Mặc đối cái này góc chết trở tay đao tính là hoàn toàn lĩnh hội. Thì triển ra cũng không có ngày đó gian nan. Nước chảy thành sông, thuận tay liền là góc chết trở tay đao. Cái gì gọi là góc chết trở tay đao? Đơn giản giảng liền là lấy ngoài ý liệu phương thức xuất chiêu tăng thêm ngoài dự liệu ra chiêu. Góc độ đến thi triển một đao. Một chiêu này tinh túy liền là quỷ. Sau đó nhất định phải nhanh. Trên thực tế uy lực so với bình thường rút đao thức cũng tại sàn sàn với nhau. Cùng yêu thú đối chiến nhìn hiệu quả không lớn. Nhưng cùng người đối chiến, cái này ngoài ý liệu một chiêu có đôi khi xác thực chí mạng. Nhất định phải mỗi một đao đều bổ vào giống nhau vị trí. Tiêu Mặc tỉnh táo nhìn xem ám dâm thần lằn chỗ cổ rõ ràng sâu có chút vết thương. Ám dâm thần lằn thoạt nhìn như là nổi giận. Đến giờ phút này, ám dâm thần lằn nguyên bản màu xanh đen xác ngoài đã là máu tươi chảy đầm đìa. Máu đỏ tươi không có rừng đồng dạng từ da bị nẻ lân giáp chỗ toát ra. Mặt đất đều lớn diện tích bị nhuộm đỏ. Hồ tương đương ám dâm thần lằn cái đuôi co lại. Tiêu Mặc bên cạnh thân một viên trưởng thành hai tay mới có thể ôm lấy đại thụ ngang eo mà đứt. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Ca vất tượt bài GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vất tơ có động lực làm việc. TKS. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.